tôi chỉ dám trộm nhìn cậu Chi Cửu. Chương 28, chúc cậu thiếu niên trong ký ức thuận buồm xuôi gió. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 tháng sau, vào ngày 20 tháng 4, kỳ thi đại học thể dục của thành phố Tô bắt đầu. Tống Từ Tự và nhóm bạn lên xe buýt trường, đi đến địa điểm thi. Trước khi rời đi, Lộ Hủ đặc biệt chạy đến trước cửa lớp của cậu. Vừa lúc cậu bước ra khỏi cửa lớp, hai người nhìn nhau một cái. Lộ Hủ nhướng mày cười nói, anh Tống, thắng lớn nhé, anh em tin cậu. Tống Từ Tự cười nhẹ, đáp lại một cách thản nhiên, yên tâm đi, mình nhất định giành hết. Những người bạn chơi bóng rổ cùng cậu cũng tụ tập ở cửa lớp, ồn ào cổ vũ cậu cố gắng. Lộ Hủ, người luôn điềm tĩnh nhất trong nhóm, lại là người la hét lớn tiếng nhất trong đám đó. Tống Từ Tự liếc nhìn Lộ Hủ, cảm thấy muốn cười, rồi từ từ đi xuống cầu thang. Khi xuống tầng, cậu dừng lại ở đầu cầu thang tầng 2, do dự vài giây rồi cuối cùng bước chân đi về phía tầng 2. Đi ngang qua lớp của Trần Nam, cậu nhìn thấy cô đang cúi đầu chăm chú viết bài, tóc đuôi ngựa buộc cao, lộ ra một vùng da trắng muốt sau gáy. Cô mặc đồng phục màu xanh đậm, vừa viết vừa thỉnh thoảng ngước nhìn lên bảng đen. Tống Từ Tự chỉ nhìn thoáng qua rồi cúi đầu cười nhẹ, hài lòng bước đi. Một cậu bạn đi cùng cậu không hiểu nên hỏi, anh Tống, cậu có phải bị gì không? Sao thích chạy lên tầng 2 thế? Mình thích chạy nhiều một chút không được à? Cậu ho khẽ, bị hỏi đến chột dạ, nói mà không có chút tự tin. Không biết bao nhiêu lần cậu vô thức quay đầu nhìn về lớp cô. Âm thanh giảng bài của giáo viên dọc hành lang, tiếng đọc bài rôm rả từ lớp bên cạnh. Rất nhiều người đều có thói quen và niềm tin rằng trước khi kỳ thi quan trọng bắt đầu, nhất định phải nhìn thấy người mà mình thích. Như thể gặp cô rồi, lòng cậu sẽ yên ổn hơn. Tống Từ Tự thở phào nhẹ nhõm, thích một người quả thật là một điều kỳ diệu. Anh Tống, cậu có căng thẳng không? Người bạn bên cạnh hỏi. Tống Từ Tự vừa đi vừa cười, hồi nãy có chút, giờ thì hết rồi, kỳ thi thể dục đại học bắt đầu. Cũng có nghĩa là tất cả học sinh lớp 12 chỉ còn 2 tháng nữa là đến kỳ thi đại học. Sáng thứ 6, dưới ánh nắng 8-9 giờ sáng, trường Nhất Trung thành phố Tô có quy định đặc biệt. Khi còn 2 tháng nữa là đến kỳ thi đại học, tất cả học sinh lớp 10 và 11 sẽ tập trung trên sân vận động. Phía trước mỗi lớp giơ một băng rôn đỏ rực. Trần Nam không ngờ mình nhanh chóng từ người cầm băng rôn trở thành người phải chạy trên đường đua trong ánh mắt khó xử của mọi người. Trên sân vận động rộng lớn, đầy ắp học sinh cả trường. Học sinh lớp 10 và 11 được thầy cô sắp xếp thành từng hàng bên ngoài đường đua. Trước mỗi lớp có một băng rôn, hai bên học sinh cầm, giữa là những học sinh lơ đễnh cầm lấy hời hợt. Học sinh lớp 12 được xếp vào nhóm chạy bộ vào sân, chạy chậm quanh sân vận động. Trần Nam bị xếp đứng đầu lớp. Cô gượng gạo đi theo trưởng nhóm thể dục. Tiếng hô khẩu hiệu vang dội khắp nơi. Cô chỉ cảm thấy đau dây thần kinh và bị nhiều người nhìn chằm chằm. Cô mím môi, cúi đầu chăm chú nhìn đường chạy. Đám bạn học lớp 12 đứng đầu hàng đều cố nhịn cười. Chuyện gì thế này? Hóa ra lúc trước chúng ta hô khẩu hiệu cũng ngượng ngùng thế này à? Đừng nói nữa, mình cảm thấy ngại chết đi được. Tống Từ Tự cũng không ngờ sau khi thi xong, cậu còn phải đối diện với tình huống này. Lớp của cậu xếp sau lớp của Lộ Hủ. Cậu làm trưởng nhóm thể dục, dẫn đầu đi trước. Nhìn qua lớp trước mặt mấy lần mà không thấy Lộ Hủ đâu. Cho đến khi hoàn thành vòng chạy chậm, họ trở lại bãi cỏ xanh, đối diện với khán đài. Hiệu trưởng lại có một bài phát biểu đầy nhiệt huyết. Trần Nam nheo mắt ngẩng đầu nghe. Nắng chiếu làm cô cảm thấy nóng. Khi vừa chạy bộ, cô không thấy bóng dáng Lộ Hủ. Giờ các lớp xếp bừa bên cạnh nhau. Lớp một ban tự nhiên ở ngay bên cạnh lớp cô. cô giả vờ dùng khóe mắt nhìn lướt qua lớp bên cạnh. Không thấy ai, trong thời khắc quan trọng thế này, chắc cậu không vắng mặt đâu. Đứng đầu hàng của lớp một ban tự nhiên, Tống Từ Tự cũng thắc mắc, Lộ Hủ người luôn đi học đầy đủ, hầu như không xin nghỉ, sao hôm nay lại không đến trường? Khi lớp giải tán tại chỗ, cậu tìm mấy người bạn trong lớp Lộ Hủ và hỏi, hôm nay Lộ Hủ không đến à? Không biết nữa, sáng nay cậu ấy không đến. Tống Từ Tự nhíu mày, trong lòng dấy lên cảm giác bất an, ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt của Trần Nam. Điều đầu tiên cậu thấy là những nốt mụn đỏ nổi khắp mặt cô. Ánh mắt thoáng ngạc nhiên, giữa đám đông, ánh mắt cô lướt nhẹ qua mặt cậu, trông có vẻ lo lắng, đang tìm kiếm điều gì đó. Tống Từ Tự lập tức đoán được, cô cũng giống mình, đang tìm Lộ Hủ, chỉ là dù tìm khắp sân vận động, Trần Nam vẫn không thấy bóng dáng Lộ Hủ. Trong lòng nặng nề, cô quay về lớp, ngồi thẫn thờ một lúc lâu, cuối cùng quyết định phải đến lớp cậu xem sao. Cô vừa đứng lên, cô bạn bên cạnh đưa cho cô tờ bài kiểm tra âm nhạc. Trần Nam, thầy Trần đang hối bài tập đấy, nhóm mình thu đủ rồi, cậu mau đi nộp đi. Trần Nam nhìn tờ bài kiểm tra trong tay, bất đắc dĩ thở dài. Cô cầm lấy bài kiểm tra khác trên bàn, đếm kỹ, rồi nhìn đồng hồ treo trên tường. Còn 5 phút nữa là vào lớp. Sợ không kịp giờ, cô nhanh chóng bước đến cửa văn phòng, gõ cửa và nói, báo cáo, thầy Trần vẫn đang nói chuyện với mấy thầy cô khác. Thấy là Trần Nam, liền nói, vào đi. Trần Nam ôm bài kiểm tra đi vào văn phòng, bước qua mấy giáo viên, nghe loáng thoáng họ đang bàn tán chuyện gì đó. Nói thật, vẫn là lỗi của ba mẹ Lộ Hủ, sắp thi đại học rồi, có chuyện gì không thể gác lại chứ, để con biết được là một cú sốc lớn đấy. Thầy Trần, thầy nói xem, tôi lo đến phát mệt. Trần Vĩ gật đầu đồng ý, thở dài, đúng vậy, thằng bé học giỏi thế, chỉ cần phát huy bình thường thôi thì chắc chắn thủ khoa khối tự nhiên năm nay là của trường chúng ta rồi. Thật đáng tiếc. Tôi biết gia đình thằng bé, mẹ là nội trợ, bà thì thường xuyên không ở nhà. Nghe những lời này, Trần Nam khựng lại, hóa ra nhà Lộ Hủ gặp chuyện rồi. Cô đặt bài kiểm tra xuống bàn, nhẹ nhàng nói, thầy ơi, em đã thu đủ bài kiểm tra rồi. Trần Vĩ đáp lại, được rồi, cảm ơn con, dạo này áp lực lớn lắm hả? Chú thấy mặt con nổi đầy mụn. Trần Nam vẫn đang nghĩ về những gì vừa nghe, có chút mất tập trung. Nghe Trần Vĩ hỏi, cô vội vàng đáp lại, à, có lẽ vậy, dạo này mụn nổi nhiều lắm. Cô ngại ngùng chỉ vào mặt mình, ban đầu chỉ nổi trên trán, giờ hai bên má cũng nổi lên không ít, đỏ cả một vùng, thỉnh thoảng cô nhìn còn cảm thấy sợ. Mụn mọc bất ngờ, Triệu Lan đã lo lắng suốt mấy ngày nay. Chú thấy càng ngày càng nặng rồi đấy. Cuối tuần con nhờ mẹ đưa đi khám thử xem. Nếu không được thì đến tìm chú. Chú sẽ dẫn con đi bệnh viện kiểm tra. Nhận thấy ánh mắt lo lắng của Trần Vĩ, cô vội vàng từ chối một cách khéo léo. Không, không cần đâu. Mẹ con nói cuối tuần này sẽ đưa con đi khám rồi. Nghe vậy, Trần Vĩ mới tạm yên tâm một chút. Được rồi, con về trước đi. Không phải thầy Trần à, thầy đừng cứ mãi lo nói chuyện với cháu gái nữa được không? Mau giúp tôi nghĩ cách đi, một đứa học sinh xuất sắc như thế, giờ không biết chạy đi đâu rồi. Chuyện này, tôi có thể làm gì chứ? Vẫn phải đợi Lộ Hủ tự thông suốt thôi. Trần Vĩ khó xử, nhíu mày, nhìn Trần Nam định quay người đi, chợt nhớ ra điều gì, vội vàng gọi lại, này, Nam Nam. Chú thật đáng trí quá, con giúp chú mang tập đề này lên lớp Lý Một nhé. Nói với lớp bọn họ là chú để lại, trước đây toàn là thằng nhóc Lộ Hủ đến lấy, hôm nay nó không đến. Chú suýt quên mất, bước chân của Trần Nam vừa định bước đi thì bị tiếng gọi của ông giữ lại. Cô thở dài bất lực, nhưng khi nghe thấy lời dặn của Trần Vĩ, rằng cần mang đề lên lớp của Lộ Hủ, mà đúng lúc cô cũng đang định lên lầu, liền nhanh chóng cầm lấy tập đề, sợ không kịp, vội vàng đáp, dạ, con đi ngay, không cần gấp, đi chậm thôi. Trần Vĩ nhìn Trần Nam chạy vội đi, lo lắng gọi thêm vài câu, chưa kịp đợi ông phản ứng lại, chủ nhiệm lớp của Lộ Hủ lại kéo Trần Vĩ tiếp tục hỏi phải làm sao. Thầy đi gà, tôi nói với thầy rồi, chuyện xảy ra với ba thằng bé không phải chuyện nhỏ, Lộ Hủ vẫn còn là một đứa trẻ, thầy phải cho thằng bé thời gian để chấp nhận chứ. Trần Vĩ nhẫn nại khuyên nhủ, trong lòng cũng cảm thấy tiếc nuối cho hoàn cảnh của gia đình Lộ Hủ. Cậu từ nhỏ đến lớn, luôn sống trong một gia đình hạnh phúc, học hành tốt, gia giáo cũng tốt, bỗng dưng gặp phải biến cố này, không biết có thể vượt qua được không? Trần Nam ôm tập đề chạy lên lầu, dừng lại trước cửa lớp của Lộ Hủ, nhìn lớp học đầy ắp người, ồn ào náo nhiệt, cô ngẩn người, đứng sững lại, chỉ còn vài chỗ trống trong lớp, chỗ của cậu không có ai. Cô do dự nhìn tập đề trong tay, lúc nãy vội vàng chạy lên không nghĩ gì nhiều, giờ bình tĩnh lại, cô không đủ can đảm bước vào lớp của cậu, đối mặt với nhiều người như thế. Đúng lúc Trần Nam đang cúi đầu lúng túng, Tống Từ Tự từ văn phòng trở về, nhìn thấy cô dựa vào tường bên hành lang, cậu liếc mắt nhìn tập đề trong tay cô, thấy bộ dạng của cô, đoán được phần nào, bạn học, tập đề này là của lớp 1 phải không? Nghe thấy tiếng, Trần Nam ngẩng đầu lên, thấy cậu thì đôi mắt bừng sáng, vội vàng gật đầu, đúng rồi, thầy Trần nhờ mình mang bài tập lên lớp 1. Tống Từ Tự khẽ, ô, một tiếng, trước mắt cậu là cô gái có đôi mắt lấp lánh, chỉ là hai má đỏ hồng, trông khá dễ thương. Cậu tự nhiên giúp cô gỡ rối, vậy cậu để mình mang vào cho, mình cũng đang định vào lớp. Cô vô thức coi cậu là học sinh lớp 1, đưa tập đề cho cậu, cảm kích, cảm ơn cậu nhé, không có gì, cậu cười nhạt, ánh mắt thoáng hiện lên nét vui vẻ. À này, bạn học, mình có thể hỏi cậu một chuyện được không? Giọng cô nhẹ nhàng, cắn môi tỏ ra hơi căng thẳng. Cậu nhìn thấy cô không vội đi, đa phần đã đoán được ít nhiều, đôi mắt thoáng trầm xuống, điềm nhiên nói, cứ hỏi đi. Trần Nam không nhận ra vẻ khác lạ của cậu, chỉ biết cậu và Lộ Hủ là bạn thân, chắc chắn biết tình hình của cậu. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô không nhịn được mà hỏi, bạn cùng lớp của cậu, Lộ Hủ, hôm nay không đi học à? Cô chỉ về phía ghế trống ở hàng thứ hai từ dưới lên. Ánh mắt lơ đãng, tránh né ánh nhìn của Tống Từ Tự, như thể đang giấu giếm điều gì. Tống Từ Tự lờ đi câu, bạn cùng lớp, cậu liếc nhìn theo hướng cô chỉ, rồi đáp, cậu ấy không đến trường. Nhà có chút chuyện, cậu tìm cậu ấy có việc à? Nghe vậy, cô vội vàng chối, giọng có phần lúng túng. Không. Không có, mình chỉ hỏi thôi, bài tập làm phiền cậu, mình về lớp trước, nói rồi, chẳng kịp để ý gì nữa. Cô vội vàng chạy xuống lầu, cậu nhìn theo bóng lưng Trần Nam chạy xa, mắt dừng lại ở tập đề nặng trĩu trong tay, không khỏi nở một nụ cười chua chát. Một học sinh lớp 1 bước ra ngoài, nhìn thấy cậu đang đứng trước cửa lớp cầm tập đề, ngạc nhiên hỏi, anh Tống, sao cậu đứng ở cửa lớp tụi mình cầm tập đề vậy? Tống Từ Dự ném tập đề cho cậu ta. Thầy Trần gửi bài tập cho lớp các cậu. Nhớ phát ra, cậu để lại một câu. Sắc mặt không mấy vui vẻ. Trong suốt tuần lễ Lộ Hủ không đến trường, rất nhiều tin đồn liên quan đến cậu lan truyền trong khắp khuôn viên. Chiều hôm đó, Trần Nam không biết đã nghe bao nhiêu câu chuyện với những phiên bản khác nhau. Dù biết rằng những điều đó có phần hư cấu, nhưng cô biết gia đình Lộ Hủ có lẽ thật sự đã xảy ra chuyện rất lớn. Lần tiếp theo cô gặp lại cậu là vào một buổi tối sau giờ tự học. Khoảng thời gian đến kỳ thi đại học càng gần, giờ tan học của trường nhất trung cũng càng muộn. Bước ra khỏi cổng trường, Trần Nam mang trên lưng chiếc cặp nặng trĩu, sờ tay lên những nốt mụn trên mặt, vô tình liếc nhìn xung quanh. Ánh mắt bỗng sững lại khi thấy cậu đang đứng dựa vào bức tường thấp không xa. Cậu vẫn thích mặc áo sơ mi trắng, như lần đầu cô gặp. Chỉ là bây giờ, chiếc sơ mi trắng ấy đã vương đầy vết bẩn. Cậu thiếu niên nheo mắt, mệt mỏi dựa vào tường. Mái tóc rối bù như một mớ hỗn độn. Cậu ngửa cổ nhìn trời. Nếu đến gần hơn sẽ thấy quầng thâm lớn rõ ràng dưới mắt cậu. Chưa bao giờ cô thấy Lộ Hủ nhếch nhác đến vậy. Trong ký ức của Trần Nam, Lộ Hủ là người không chấp nhận bất kỳ nếp nhăn nào trên áo. Ngay cả tay áo sắn lên cũng phải gọn gàng. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, cậu đã thay đổi quá nhiều. Cô đứng sững tại chỗ, đôi chân như đeo chì, nặng nề không nhấc nổi. Cậu dựa vào bức tường thấp trong con hẻm. Ánh đèn yếu ớt chiếu lên khuôn mặt trắng của cậu thiếu niên. Trần Nam không nhìn rõ nét mặt của cậu, nhưng cậu đứng đó cô độc, không một ai bên cạnh. Một sự cô đơn u sầu toát ra từ thân hình cậu, lặng lẽ bao trùm lấy cậu, dần dần khiến cậu lụi tàn, nhấn chìm tất cả những phút giây hào nhoáng. Cậu mím chặt môi, đôi tay đẹp đẽ nắm lại thành quyền, như đang cố gắng chịu đựng điều gì. Lộ Hủ không muốn ai nhìn thấy cậu trong tình trạng này. Cậu cũng không biết bản thân đã vượt qua tuần lễ ấy như thế nào. Thứ sáu tuần đó khi về nhà, nhìn thấy người ba vừa trở về sau thời gian dài vắng bóng. Chưa kịp vui mừng, bước vào phòng khách đã thấy cảnh tượng hỗn độn, một gia đình mà trong trí nhớ của cậu luôn ấm áp. Cuối cùng sau 18 năm đã tan vỡ, ba cậu tì y, cậu không còn nhớ rõ phản ứng của mình lúc đó, chỉ nhớ rằng người mẹ dịu dàng, nho nhã ngày nào đã phát điên, ném hết mọi thứ xung quanh, những nếp nhăn nơi khóe mắt bà đẫm lệ, đôi mắt sưng đỏ. Lộ Uyên không chịu nổi cảnh Lâm Linh phát điên, nhìn thấy Lộ Hủ về nhà, khuôn mặt càng thêm khó coi. Ông hất tay áo rời đi, bỏ lại người vợ với tiếng khóc thảm thương trong căn biệt thự. Và cậu con trai đứng chết lặng trong phòng khách. Lâm Linh đã khóc rất lâu, khóc đến kiệt sức, cuối cùng ngất lìm. Lộ Hủ hoảng hốt đưa bà đến bệnh viện, ngồi bên giường bệnh trông chừng mẹ suốt một đêm. Một ngày trôi qua, Lộ Uyên vẫn không hề xuất hiện. Khi tỉnh lại, Lâm Linh lặng lẽ không thốt nổi một lời. Bà đưa tay chạm vào mặt Lộ Hủ, trong mắt đầy nước mắt. 18 năm trước mẹ sinh con ra, ba con nói có ba ở đây rồi. Mẹ đừng đi làm nữa, cứ yên tâm chăm sóc con. Mẹ đã làm nội trợ cho ông ấy suốt 18 năm. Để rồi cuối cùng ba con lại tì y. Bà cười chua chát, có lẽ chẳng có gì là mãi mãi. Trong lòng Lộ Hủ cảm thấy lạnh lẽo. Mấy năm qua, ba cậu luôn đi công tác liên tục, nhưng ở nhà chưa bao giờ xảy ra cãi vã, cũng không có sự nghi ngờ hay bất mãn. Lúc đó mẹ là phiên dịch viên, rồi quen biết ba con. Việc kết hôn và có con đều là ngoài ý muốn. Ban đầu mẹ dự định ra nước ngoài. Ở nước ngoài có một dự án lớn, chỉ cần mẹ đi là nhất định có thể tiến xa hơn nữa. Nhưng vì con và ba con, mẹ đã ở lại. Những năm qua, Lâm Linh đã dành hết tâm huyết cho gia đình này. Bà là người dịu dàng, tính tình tốt, chăm sóc con trai và chồng không bỏ sót điều gì. Lộ Hủ nhìn mẹ với ánh mắt trống rỗng, bất chợt nhớ lại khi còn nhỏ. Mẹ cậu thường cầm một cuốn sách dịch tiếng Anh, thỉnh thoảng dạy cậu vài từ. Thấy cậu học tốt, cười đến nỗi khóe mắt cong cong, dịu dàng như nước. Mắt cậu cay xè, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của mẹ, không thốt nên lời. Ánh tà dương rọi vào phòng bệnh, chiếu lên phía sau cậu. Lộ Hủ cúi đầu, trên sàn lạnh lẽo xuất hiện vài giọt nước. Cậu đột nhiên bắt đầu hoài niệm về quá khứ. Về người mẹ lúc nào cũng thoang thoảng hương hoa nhài thời thơ ấu ấy. Suốt một tuần, Lộ Hủ đều ở trong bệnh viện. Lâm Linh thúc giục cậu đi học, nhưng cậu không dám nói với bà rằng mình không muốn đến trường. cậu bây giờ chẳng còn tâm trí để học nữa. Thế là, trong khoảng thời gian đáng ra phải đến lớp, cậu ôm quả bóng, một mình chơi cả ngày trên sân bóng, hoặc dựa lưng vào bức tường xi măng, nhìn dòng xe cộ qua lại mà chẳng có cảm giác gì. Sự ấm áp của tình thân trong thị trấn nhỏ này dường như đã rời xa cậu. Cuối cùng, vào hôm qua, Lộ Uyên đã đến bệnh viện. Ông mang theo tờ đơn ly hôn. Hai vợ chồng lại gây gổ một trận trong bệnh viện, rồi chia tay không vui vẻ. Cậu không dám nghe, không dám nhìn cảnh ba mẹ mặt nặng mày nhẹ với nhau. Lộ Hủ cảm thấy mình thật yếu đuối, chỉ biết chạy ra ngoài, không muốn đối mặt với tình cảnh ở nhà. Không biết đã dựa vào tường bao lâu, ngoài trời bắt đầu mưa lất phất, những giọt mưa mềm mại rơi trên người cậu. Cậu nhắm mắt, mặc kệ cơn mưa làm ướt người, cho đến khi một lúc sau, trên đầu vang lên giọng nói tức giận. Lộ Hủ, cậu làm cái gì vậy? Mấy hôm nay không thấy tăm hơi. Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn thấy Tống Từ tự khoanh tay trước ngực. Ánh mắt dừng trên khuôn mặt mất hết sinh khí của cậu. Vừa tức giận vừa bất đắc dĩ. Mấy ngày không đến trường, mình còn tưởng cậu biến mất rồi. Hóa ra vẫn sống đây nhỉ, chưa chết được đâu. Cậu tự giễu, bật cười khẽ. Tống Từ tự nhìn cậu uể oải, hít sâu một hơi, cố nén lại cơn khó chịu trong lòng. Cậu làm cái gì thế? Kỳ thi đại học còn chưa thi mà. Chán nản cho ai xem. Mình nghe thầy Trần nói, chuyện này có khi còn cứu vãn được. Cách chương.